Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, VIP quyển đệ nhất chương. VIP quyển đệ nhất chương Thiên Tường, căn cứ chỗ phi thường có ý tứ. Chủ yếu là do vài tòa đại nhà xưởng cấu thành, là một chỗ cũ khu công nghiệp, linh tầng cũng có 20-30 năm, đừng xem này tầng trệt gì gì đó bề ngoài cũ, nhưng trước đây người làm công đều là dùng được hảo liệu. Không giống hiện tại một đống lớn bã đậu công trình, thế là tại đây mà thế hậu, căn cứ đại thể chỗ đều kinh qua một ít tu chỉnh, gia công. Kỳ kiên cố trình độ càng trực tiếp song tăng lên gấp 2 độ. Vây thành lại là hậu xây. Toàn bộ căn cứ có 3 chỗ xuất khẩu. Một trong đó lớn nhất cửa chính. Hai loại nhỏ vừa vặn có thể chứa cho phép giản ngôn bọn họ kia cỗ xe tải lớn đi qua. Lại không bao nhiêu người biết. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nó ở vào cuối cùng vây bí ẩn nơi. Cùng bên phải giác quân sự trọng địa. Ngoại trừ căn cứ một ít cao tầng còn có lúc ban đầu xây dựng binh lính các. Người bình thường căn bản không biết sự tồn tại của bọn họ. Thỉnh thoảng biết đến, cũng chỉ biết là bên phải cửa nhỏ. Trác Quân Phàm vốn tính toán mang theo giản ngôn bọn họ đi bên phải cửa nhỏ. Dù sao tiến căn cứ còn muốn kiểm tra, chỉ ít giam kín 24 tiếng đồng hồ, mang theo vật tư càng ít nhất phải đưa trước phân nửa. Đi cửa chính nói, này đó trình tự mặc dù là hắn cũng không thể cấp dàn xếp. Nhiều lắm người nhìn thấy, nghĩ thông suốt dùng cũng không được, người thông như thế một lần mở tiền lệ sau này người sẽ nói như thế nào? Nghĩ như thế nào? Đáng tiếc, hắn nhưng thật ra nghĩ như vậy, thế nhưng nhân gia giản ngôn lại không muốn, ngươi làm cho chúng ta đi cửa sau tính cái có ý gì? Lớn như vậy một nhóm người. Có thể nếu như là người thường đầu nhập ngoại thành cùng cái giám tựa như. Cơ bản không ai sẽ muốn lý ngươi. Nhưng nếu là một nhóm người này chung có ít nhất gần nửa đều là dị năng giả. Như vậy sự tình đã có thể không đơn giản như vậy. Hơi có chút nhãn lực giới nhi. Đầu óc không tàn mọi người sẽ suy đoán bọn họ tồn tại cho nên nói. Ngươi làm cho chúng ta đi cửa sau rốt cuộc là ôm cái dạng gì tìm cách đâu. Rốt cuộc là muốn đi gặp mọi người truyền lại một chút có ý gì đâu. Chớ nói chi là, chỉnh được còn như thế lén lút, quang sông điểm này giản ngôn cũng sẽ không đồng ý đi cửa sau. Nàng còn muốn mang theo đám người này xông ra cái đại danh đường đến đâu. Ùng ùng xe tải lớn vốn là đủ kinh ngạc đủ hấp dẫn người. Phía trước vẫn là một chiếc trước đây người biết đến Hammer danh xe. Như thế một chi đoàn xe, chính là muốn không làm người khác chú ý thật đúng là rất khó. Rất khó, nhất là tại đây chi đoàn xe lý lại còn nhớ lại mấy căn cứ cao tầng. Danh nhân Trác Quân Phàm là bởi vì hắn thực lực, mà Tôn Triệu hai vị này thì hoàn toàn là bởi vì hắn các đủ quần áo lụa là không ra căn cứ tiền. Cả ngày lý chung quanh rêu rao đụng thị, một ngày một đêm lừa nhi bá nữ. Hơi có chút nhãn lực giới nhi đều biết, chỉ ít cũng đã từng nghe nói bọn họ tên tuổi, người bên cạnh hơi chút cứ nhắc tới, là con mèo đều biết bọn họ là ai nói thật, do hai người này chủ mang theo bình thường ăn chơi trác táng cơ nhiên ý tưởng trời khai mở ra một. Đội xe Việt dã tính toán ra, săn thú thời điểm. Trong căn cứ đầu không biết có bao nhiêu người cao hứng được nước mắt ào ào lưu. Dưới đáy lòng Lý cũng không biết cầu khẩn bao nhiêu lần. Tốt nhất ở bên ngoài gặp được tang thi đàn hoặc cường đại biến dị sinh vật sau đó chết hết lại cũng không về được, đáng tiếc, không đợi bọn họ cao hứng nhiều lâu một ít thời gian. Những người này cứ nhiên sẽ trở lại, mặc dù đã chết vài cái bộ dáng, thế nhưng kia hai nhất ứng chết tiệt lại còn đều sống được hào hào đã trở về. Này một hồi Lý. Trong căn cứ không biết có bao nhiêu người vì vậy tin tức chung quanh bôn tàu. Trong lòng khổ đến độ muốn rơi lệ, chẳng lẽ thật là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm sao? Hai người này thế nào hắn sao sao còn chưa có chết? Lại muốn đến dằn vặt bọn họ này đó vốn là quá được gian khổ khó khăn các lão bách tính. Bất quá, mặc dù không ít người trong lòng đều ở nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy Trác Quân Phàm dẫn Viên Tử Kính mấy người lại có không ít người lộ ra khuôn mặt tươi. Cười, này đội toàn bộ do dị năng giả cấu thành tiểu đội thế nhưng trong căn cứ mọi người hy vọng a. Mặc dù bọn họ đi đoạn thời gian này, căn cứ ngoại trừ lưu lại phân nửa dị năng giả ngoài. Lại đột nhiên gia tăng rồi mười mấy người, từng người đột nhiên có các loại thần dị năng lực. Thậm chí còn có mấy bị tang thi bắt được vừa không có dị biến thành tang thi trái lại biến thành đồng dạng thần kỳ lực lượng biến dị người, nói đến đây cái biến dị người. Liền ở hai ngày tiền, nói đều BJ cùng nước ngoài mấy đồng dạng tao ngộ tang thi bệnh độc lại không bị diệt đại quốc đã. Đem dị năng giả cùng biến dị người phân chia đi ra. Cũng là tin tức này đi ra hậu, mọi người mới sao nhiên phát giác. Bên người vốn cho là dị năng giả chung, nguyên lai có mấy người đó là biến dị người, trước đây cư nhiên từng bị tang thi chảo cắn bị thương quá. Một số người ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Ngẫm lại chính mình cư nhiên đã từng cùng một bị tang thi chảo thương cắn bị thương trôi qua người. Vậy thân mật, cộng đồng sinh hoạt tại một khu vực thậm chí là liền đã từng ngủ bên người quá. Muốn không sau sợ hãi cũng khó khăn, có người thậm chí kích động muốn cho căn cứ cao tầng đưa bọn họ bắt lại trực tiếp giải phẫu nghiên. Cứu, có thể nói căn bản không đem đối phương đương người, dị năng giả thượng còn mà thôi, mặc dù thế nhân phổ biến có phi tộc của ta loại. Kỳ tâm tất chu, như vậy tìm cách, nhưng dị năng giả tất lại là bị cực độ sợ hãi chung bỗng nhiên kích phát rồi của mình giữ tại năng. Lực, nhưng này một chút biến dị người chính là đều bị tang thi gục chảo cắn bị thương trôi qua a. Chỗ nào có thể so sánh, người trước là tự nhiên, thứ hai chính là kinh khủng uy hiếp, có vài người căn bản đều nhanh muốn đem bọn họ những người này coi như tang thi bình thường nhìn. Đương nhiên, như vậy một loại tâm lý, đó là giản hàm cũng có thể, phi phi, để làm chi lấy nàng mà nói sự. Phải nói là Thẩm Phong Hiên cũng có thể nhìn ra sẽ có nghĩ như vậy pháp người kỳ thực liền là một loại lòng ghen tị lý, người khác có, chính mình không, dĩ nhiên là ghen tị, bằng cái gì chính mình muốn lo lắng thụ sợ không dám bị tang thi chảo thương như vậy một chút. Những người đó sau này không cần phải sợ không nói, bị nắm thương cắn bị thương hậu còn có siêu nhân năng lực. Muốn không đấu kỵ cũng khó a. Đáng được ăn mừng chính là, không bao lâu, những người này liền lập tức lại nghe được một cái khác tin tức tốt. Người thường cư nhiên cũng có thể ăn tang thi tinh hạch nhắc tới thăng của mình thể chất. Hơn nữa nếu không có gì ngoài tự thân tiềm lực bất đồng không coi là. Bọn họ trở nên mạnh mẽ phương thức vẫn là tuần hoàn tiến dần. Các loại năng lực tổng hợp lại bay lên, điểm này thượng sẽ không tượng biến dị người như vậy chỉ một. Bọn họ cơ bản hoặc là đột nhiên tốc độ siêu mau. Sẽ chính là thân thể một cái địa phương trở nên cực độ linh hoạt có lực nhi. Dù sao các hữu mục đích bản thân bất đồng, vì thế theo điểm này nhìn lên, mặc dù hiện tại tinh hạch bọn họ như trước làm khó. Nhưng dù sao cũng có hy vọng, chỉ cần nhiều cố gắng một chút, có tinh hạch sau này ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không so với này đó đã từng ở trong mắt bọn. Họ vô cùng may mắn dị năng giả a, biến dị người gì gì đó cường. Đến lúc đó hầu dụng quay đầu lại, để cho bọn họ đối với mình cúng bái hai ngày này. Ôm như vậy tư tưởng nhiều người đi, có vài người kia chỉ sợ cũng bình thường bình dân cũng đều vô cùng cao hứng cầm lương thực gì gì đó. Đổi lấy súng lục, đao chỉ búa gì gì đó đi nhiệm vụ sành tiếp nhận chức phụ vụ chuẩn bị đánh tang thi đi. Hảo xào bất xào, giản ngôn bọn họ còn chưa đi đến căn cứ lúc gặp gỡ kia hỏa người chính là người như vậy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền có người hữu lực. Sẽ cướp sẽ trộm, đều đi vũ khí điếm đem một vài lương thực cái gì vật có giá trị đổi thành rảnh tay thương cùng xăng. Tính toán ra đã đánh tang thi lại cướp đoạt, chính là vận khí không tốt lắm một chút, thật vất vả đánh lên một cái thoạt nhìn siêu phì siêu lưu du đại dê béo. vừa định tể tới đâu, liền phát hiện này nó nương đó là thực sự là dê cũng nhất định là đầu biến dị dê. Đầy người thứ con nhím a có hay không? Trên xe không chỉ có nhiều cái dị năng giả lại còn ngồi hai đống sát tinh. Chắc quân phàm còn chưa tính, còn có nhất nổi danh hai đại quần áo lụa là mang theo dị năng giả bộ đội đặc chủng bảo tiêu kết quả là, đám người này ngoại trừ bị Lý Nghị cầm lấy cùng nhau chơi đùa nhi chật khớp, nối xương trò chơi do đó bị chỉnh được mạng nhỏ đi bán ngoại. Cái khác toàn bộ người cũng đều bị hung hăng, giáo dục một trận. Có thể là bởi vì bọn họ đoàn xe dị năng giả nhân số nhiều. Chó má, cũng có thể là bởi vì Tôn Triệu hai người cùng Trác Quân Phàm đều theo đoàn xe cùng nhau duyên cớ. Đây mới là thực sự, nói ngắn lại, giản ngôn đoàn xe của bọn họ vật tư cũng không có bị trước phân nửa. Mà là chỉ lấy 1/3, nguyên bản thuộc về khẩn yếu vật chất sang càng một điểm không có bị thủ đi. Nhưng thật ra giản ngôn không muốn tiếp qua độ nhận người chú ý. Cũng coi như bán Trác Quân Phàm một mình hắn tinh, chủ động nộp lên trên phân nửa, tên tư liệu báo lên, vật tư gì gì đó trước. Kế tiếp liền tự nhiên mà vậy là muốn an bài tiến quan sát khu tiến hành cách ly quan sát. Xe gì gì đó hoàn toàn không cần lo lắng, tự có người sẽ giúp xử lý. Chỉ chờ 24 tiếng đồng hồ sau giản ngôn bọn họ đám người kia theo quan sát trong khu sống đi tới. Như vậy liền sẽ có người tới mang theo bọn họ lĩnh hồi. Cũng an bài nơi ở. Nghe nói này an bài nơi trốn hay là bởi vì đoàn xe dị năng giả nhân số nhiều. Lại trước không ít vật tư mới có phúc lợi, lúc ban đầu tạo người hoàn hảo, theo người càng ngày càng nhiều, bình dân khu cơ bản bị an bài mãn, mọi người từ lúc quan sát khu đi ra phải chính mình chủ động đi bình dân khu tìm vị trí xây trướng. Bồng gì gì đó. Đương nhiên chướng bồng không có thể đi phát lĩnh chỗ bằng chứng minh thư lĩnh cơ bản đều là vài. Người lĩnh đỉnh đầu, sau đó có thể thế nào đẩy liền thế nào đẩy. Một người tuy có, nhưng lời nói thật nói. Hiện tại đã rất ít không nói. Đó là có một bàn cũng không chịu chia người quan sát khu có vẻ rất là bẩn loạn. Bẩn là nhưng sức lực thế nào buồn nôn thế nào đến. Loạn là thế nào hỗn chướng thế nào loạn. Lại có mấy nam nhân cùng tựa như phát điên, dưới loại tình huống này cư nhiên cũng có hưng chí làm việc hồn nhiên giản hàm nữ hoa hoa chỗ nào. Từng đã biết bậc này cảnh, tại chỗ sắc mặt đó là từng đợt hồng bạch giao thác. Nữ nhân trung chí ít 10 có 9 không phải tự nguyện. Cái loại này tuyệt vọng bi ai cùng không sao cả tùy ý phóng túng thấy giản ngôn khẽ nhíu mày. Vô ý thức thân thủ kéo chặt tay nàng. Chỉ sợ nàng sẽ xúc động, ở phương diện khác nàng không hy vọng muội muội nhìn thấy này đó. Thế nhưng lý trí lại bức bách nàng làm cho này như trước ngây thơ lãng mạn tiểu nha đầu đi đối mặt. Nó, loại sự tình này sau này không phải ít thấy. Đừng nói là lúc trước kia ánh mắt gian tà nam nói cái gì người tâm phúc khu. Đó là bình dân khu, nội thành khu nhà giàu. Dị năng giả chuyên khu cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Một số người đã hoàn toàn không sao cả, một mặt theo đuổi kích thích, căn bản không sợ người nhìn, có lẽ còn ước gì càng nhiều người chú ý tới mình càng tốt. Đây là một loại bệnh tâm lý thái, mà này một loại bệnh trạng hành vi, đương nó trở nên tập mãi thành thói quen, tùy ý có thể thấy được sao, đó là hữu tâm nhân muốn quản muốn nói. Cũng quản nói không, chỉ có thể đi đối mặt, lâu cũng sẽ không có cảm giác thôi. Hết chương.